Quả nhiên, khu bình luận đã combat rồi. Cuối cùng rốt không nhịn được rồi. Ván đầu hôm nay shop đánh như shit. Chơi Syndra mà ngay cả Volibear cũng giết không được. Gà thật sự, thua Xavier cả một hệ ngân hà. Ngu đần tới chơi game đi. Mày miệng nó thử dùng Syndra giết Volibear cao hơn mày nửa cấp xem. Không phát hiện shop đã ép Xavier nhà mày tới trụ mà không dám ra. Hơn nữa ván đầu sát thường của shop cao hơn Xavier ok chưa? Kẻ nào thắng thì kẻ đó mạnh là được rồi. Có giỏi đi đường thì được kêu kêu gì. Đây là game 5 người. Shop có bản lĩnh gánh 5 trong LPL không? Ván 3 con tao không lên. Lên rồi chưa biết ai thắng ai đâu. Fan của PUD đánh rắm gì ở đây? Nếu không sẽ còn thọt đến không có gì thọt hơn hả? Rốt chính miệng bảo đổi người. Một đám ngu đần còn ở trên livestream gặm CP. Thật đùa. Khoan đã. Tao nghe nói cơ thể của shop khó chịu nên mới không lên sân mà. Có đứa bạn nhìn thấy nó được nhân viên đỡ ra khỏi sân thi đấu. Nghe đồn là hạ đường huyết. Hạ đường huyết hả? Có khả năng không? Đội viên của chiến đội TTC đều bị hạ đường huyết. Vậy đội viên của các chiến đội khác đừng mong sống sót. Cũng không phải không có khả năng. Phải nhìn thể chất của mỗi người. Hơn nữa shop vốn rất gầy. Đệt, sao thằng nhóc lông xanh từ ngày gia nhập chiến đội càng ngày càng thảm? Có phải áp lực quá không? Đi đây, đi nạp tiền tặng quà. Thằng con ngu ngốc này thật khiến ông đây tức chết mà. Thành thật mà nói, ăn uống đúng giờ cân đôi dinh dưỡng sẽ không bị hạ đường huyết. Hơn nữa chiến đội TTC có chuyên gia dinh dưỡng. Căn bệnh này của shop có hơi không đúng. 1. Ngoài trừ chấn thương tay không thể tránh được ra, tuyển thủ phải có trách nhiệm giữ gìn thân thể của mình cho thật tốt. Thật thương Rốt, cả 3 ván anh ấy đánh mệt nhất. Nếu như có shop, ván thứ 3 thật chưa chắc đã thua. Không phải Rốt cũng bị chấn thương tay sao? Trước đây Giản Nhung chẳng quan tâm mấy đến những lời bình luận trên mạng. Bất luận kẻ nào chửi như thế nào, cậu đều không đau không ngứa. Nhưng cậu không thể không thừa nhận nhưng những lời bình luận lần này đều chọc vào nỗi đau của cậu. Là bản thân cậu sợ buồn ngủ nên không ăn sáng mới bị hạ đường huyết khiến cho bản thân không thể nào lên sân. Mới thua trận đấu, còn khó chịu hơn việc cậu lên sân mà bị người ra đánh tơi bời. Lộ Bá Nguyên chơi Lee Sin một mình kéo máu. Ván thứ 3 bị nhằm vào nhưng vẫn kiên cường farm. Tiểu Bạch và Pai cả 3 ván đều không lâm vào thế xấu. Ván thứ nhất Viên Khiêm hơi thọt nhưng 2 ván tiếp theo cắn răng chống chọi áp lực mà không phạm sai lầm. Đồng đội đều rất cố gắng. Cậu chính là vấn đề lớn nhất. Tâm trạng, hổ thẹn, này vô cùng xa lạ với Giản Nhung. Cậu nắm chặt điện thoại che mắt. Dần dần có cảm giác muốn nôn. Không biết bao lâu, cửa xe bị kéo ra. Giọng nói của Tiểu Bạch truyền đến trước tiên. PUD thật đúng là có cảm giác như đội khu thi đấu Hàn Quốc. Em vừa nhìn thấy đội hình cuối trận lớn mà da đầu của em tê dần luôn. Bàng Quang siết chặt, 98k thật sự quá mạnh mẽ. Anh định về cũng luyện một tướng mới được. 2. Mấy ngày nay anh không dám lên diễn đàn TA3 rồi. Viên Khiêm ngồi lên xe. Xe lắc lư, anh quay đầu lại hỏi. Tiểu Nhung, cậu còn khỏe không? Nghe nói cậu ói hả? Giản Nhung ngồi dậy. Không sao, khá hơn rồi. Người gầy cũng có phiền não của người gầy. Tiểu Bạch cảm thán xong. Tò mò nói. Được rồi, cậu gặp đậu hũ vậy mà không đánh lộn hả? Giản Nhung mặt không biểu cảm. Suýt nữa, Tiểu Bạch, Hạp Tử, Moon và Nhân Vie đều ngồi ở chiếc xe khác. Lúc này Hạp Tử đang đứng ở ngoài cửa. Thò đầu vào ngại ngùng nói. Shop, xin lỗi nhé. Hôm nay tôi đánh không tốt. Giản Nhung sửng sốt một giây rồi nói. Không, lỗi của tôi. Không liên quan đến ông. Tiểu Bạch hỏi một cách đĩnh đạc. Ông có lỗi gì? Giản Nhung nói. Tôi bị hạ đường huyết. Không lên sân được nên mới thua trận. Cả xe trầm mặc vài giây. Bao gồm cả anh Đinh vừa mới lên xe cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Viên Khiêm mỉm cười. Ý cậu là cậu lên là chúng ta sẽ thắng hả? Tiểu Bạch, ông miệng nó ngông quá mà.